Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Hỗn độn thần phủ. Một bên khác, một con tùy tùng một đám người linh nhi mọi người. Khi chiếm được hệ thống thông báo sau, cũng rõ ràng Tiêu Nhiên đỡ lấy bên trong có thể sẽ làm gì. Mấy người theo Đồng Hạo mấy người này thương lượng qua sau khi, liền quyết định trước tiên thoát ly chi này không có ý định qua Hắc Ám Thâm Uyên đội ngũ. Mấy người đồng thời hướng về bên kia vị trí đi đến. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu võ giả đều là rất sợ chết người. Ở hệ thống thông báo Tiêu Nhiên liệp sát một con kim thân cảnh yêu thú thu được khen thưởng 10.000 điểm tích lũy thời điểm, nhất thời để mọi người trông mà thèm đứng lên. Chỉ là liệp sát một con kim thân cảnh giới yêu thú liền có thể thu được 10.000 điểm hệ thống tích. Phân, này nếu là bọn họ có thể đem này con đối với vô số võ giả cũng nắm giữ khủng bố uy hiếp Hắc Ám xa trùng cho diệt trừ đây. Nghĩ tới đây, những người đối với tự thân thực lực nắm giữ lòng tin tuyệt đối ra hỏa đồng dạng lập tức bắt đầu hướng về Hắc Ám Thâm Uyên vị trí chạy tới. Cho tới Hắc Ám Thâm Uyên nguy hiểm chỗ, tuy nhiên truyền thuyết phi thường khủng bố, nhưng mọi người dù sao không có tránh thức từng trải qua. Hơn nữa lần này sự tình náo như thế lớn, chắc chắn sẽ không chỉ có một cái hai cái võ giả hướng về Hắc Ám Thâm Uyên chạy đi. Đến thời điểm bọn họ chỉ cần chờ ở bên ngoài, chờ những người khác đều hội tụ lại đây, nhiều người lại đi vào chung, vậy thì vô cùng ổn thỏa. Như vậy lấy vừa đến, hầu như những người nắm giữ nửa bước kim thân cao thủ toàn bộ cũng hướng về Hắc Ám Thâm Uyên vị trí chạy tới. Coi như là những ngày kia cấp nhất phẩm cùng thiên cấp nhị phẩm trong thế lực đệ tử hạch tâm, cũng đều rõ ràng đây là một lần ngàn năm một thuở thời cơ. Một khi thực sự tay, đến thời điểm hoán đổi hệ thống bên trong những người để mọi người trông mà thèm cực kỳ đồ, vật. Còn không phải tùy ý mọi người muốn gì cứ lấy sao. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, trừ những người đối với tự thân thực lực bây giờ không có tự tin, hoặc là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này lưu giữ ở, còn lại những người kia toàn bộ cùng nhau hướng về cùng một phương hướng hội tụ tới. Mấy vạn người đồng thời hướng về cùng một vị trí hội tụ tới. Kết quả của nó có thể tưởng tượng mà biết rõ. Dọc theo đường đi các loại to to nhỏ nhỏ chiến đấu phát sinh vô số lần. Đại lượng nhân viên bị ép lùi cách thí luyện chi địa. Còn có một phần thẳng thắn trực tiếp ngay cả chạy trốn cách thí luyện chi địa thời cơ đều không có. Liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trừ bị võ giả đánh lén ở ngoài, mọi người cũng rốt cục thấy được những người thực lực đề bạt 30% yêu thú đến cùng là một cái quan. Hệ dạng lưu giữ ở. Không chỉ là yêu thú thực lực được đề thăng, liền ngay cả trí lực cũng đối ứng với nhau đề bạt không ít. Tuy nhiên vẫn chỉ có thể dựa vào bản năng đến liệp sát võ giả. Thế nhưng so với lúc trước đã có quan hệ tốt nhiều. Cho võ giả mang đến phiền phức cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là khi mọi người không ngừng tới gần Hắc Ám Thâm Uyên vị trí. Những người yêu thú biến dị số lượng liền càng ngày. Đến cuối cùng hầu như đều là kết bè kết lũ xuất hiện. Nếu không có những võ giả kia vào lúc này, cũng ngưng tụ thành từng cái đội ngũ. Gặp phải những này bầy yêu thú, e sợ vẫn đúng là không biết rõ nên sao vậy quá khứ mới tốt. Thí luyện không gian, cái kia u ám không gian. 8 vị thông huyền cảnh thiên tuyển người sử giả chính khoanh chân ngồi ở một chỗ cung điện vị trí. Yên lặng tu luyện, đúng lúc này, một người trong đó mi đầu đột nhiên ở mở. Ngẩng đầu hướng về cung điện phía ngoài cửa chính vị trí quét mắt một vòng. Nhàn nhạt đạo, đây đã là ngày hôm nay thứ mấy sóng. Những người này sao vậy xảy ra tới đây sao nhanh. Hiện ở mới 3 tháng không đến lúc đó a. Tính cả đợt này, đã là thứ 9 sóng. Cả ngày hôm nay tổng cộng truyền tống đi ra 798 người. Hôm qua là 632 người. Ngày hôm trước là 419 người. Mấy ngày gần đây bị truyền tống đi ra người hiện tăng vụt lên. Thậm chí ngay cả cửu giai đỉnh phong cũng đi ra mấy cái. Thật đúng là có chút quái lạ. Đoán chừng là thí luyện không gian bên trong phát sinh chuyện gì. đã triệt để vượt qua chúng ta dự liệu. Bên cạnh cho rằng trên người mặc trắng như tiết trường sam, đầu đội tử kim quan nho nhã nam tử đồng dạng mở hai mắt ra. Ánh mắt chỉ là hướng về bên ngoài quét một dạng, liền đem bên ngoài hết thảy đều cho quan sát rõ rõ ràng ràng. Hứa huynh, người đi ra ngoài an bài một chút, đem bên ngoài những người kia toàn bộ đưa đi, đồng thời dò hỏi một chút bên trong tình huống cụ thể. Sau đó nói với chúng ta nói. Này nho nhã thanh niên nam tử cười nhạt đối với một bên một vị khác nói nói. Được, người kia cũng không để bụng. Gật gù liền trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Hứa Lập cái tên này thân pháp lại cao minh một chút a. Bên cạnh một người buồn cười lắc đầu một cái. Những người khác cũng không có nhiều lời quan hệ. Một lần nữa nhắm mắt lại trừ bắt đầu tu luyện. Thời gian không lâu. Trước kia đi ra ngoài cái kia Hứa Lập một lần nữa đi về tới. Ánh mắt ở trên mặt mấy người quét mắt một vòng. Khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt quái lạ ý cười. Nhận ra được có người lại đây. Mấy người đóng chặt mi mắt trong nháy mắt mở. Ánh mắt ở Từ Lập này quái dị trên mặt đánh giá vài lần. Thực đang làm không hiểu cái tên này tại sao sẽ lộ ra bộ này quái dị dáng dấp đến. Phảng phất là nghẹn cười. Hứa huynh, bên trong đến cùng phát sinh cái gì tình huống? Đầu kia mang tử kim quan nho nhã thanh niên khẽ. Cau mày, thanh âm thoáng tăng cao mấy phần. Những người khác nghe vậy, cũng là dồn dập phụ họa đạo. Đúng vậy a, cái tên nhà ngươi đúng là nói nhanh một chút a. Mắt thấy mọi người dục, Hứa Lập cũng chỉ được chuyện này khẳng định không thể che giấu ở đây mấy người. Đơn giản trầm ngâm chốc lát. Tổ chức lên lời nói sau, mở miệng chậm rãi đạo, ta hoài nghi, chúng ta tìm kiếm mấy ngàn năm hỗn độn thần phủ, liền ẩn tàng tại ngày này tuyển người thí luyện chi địa bên trong. Quan hệ, cái này không thể nào. Tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên, ở đây mấy người khác hai mắt rộng mở mở, từng cái trừng lớn mi mắt, liền ngay cả hô hấp cũng biến trở nên nặng nề. Hứa Lập, người phải biết. Loại này chuyện cười cũng không tốt mở. Tuy nhiên chúng ta mấy nhà quan hệ cũng thế đời giao hảo. Nhưng chuyện như vậy, một khi sai lầm, chúng ta mấy cái đều ăn không đâu đi. Tử kim quan thanh niên trầm giọng uống nói. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy. Thế nhưng trên mặt lộ ra này bôi vẻ kích động. Nhưng là không có một chút nào che giấu. Chuyện như vậy, vốn là ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng các ngươi biết rõ thí luyện chi địa bên trong xuất hiện quan hệ sao? Hứa Lập trên mặt mang theo một vẻ thần bí ý cười. Quan hệ, mấy người vô ý thức truy hỏi. Bên trong xuất hiện một con hắc ám sa trùng. Hứa Lập trầm giọng nói. Hắc ám sa trùng, mấy người nghe vậy sững sờ. Trong đó một vị nữ tử cau mày đạo. Là tương tự với loại kia tinh không sa trùng sao? Cái này lại có thể chứng minh quan hệ đây. Tử kim quan nho nhã thanh niên hiển nhiên hiểu một ít. Nghe vậy mi đầu hơi nhíu. Xem này nữ tử liếc một chút. Ôn nhu giải thích đạo. Sa trùng là không thể nào sinh tồn ở tinh không ở ngoài địa phương. Nhưng nếu là xuất hiện ở tử phủ cảnh cường giả tử phủ thế giới bên trong. Vậy thì bình thường. Phải biết, tử phủ cảnh cường giả tử phủ tự thành một giới. Chỉ cần chính hắn nguyên nhân. Bất luận là đồ vật gì tiến vào bên trong, đều có thể có thích hợp bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Hơn nữa quan trọng nhất là, năm đó này hỗn độn thần phủ, chính là một vị tử phủ cảnh cường giả vẫn lạc sau. Để lại, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 672, hiển thánh bí văn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.